Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những nha dịch đó, Thẩm trưởng quỹ không thể nổi giận được nữa. Vừa rồi sau khi Kim Tiểu Diệp bọn họ vào nhà, Lê Thanh chấp liền hỏi thăm hàng xóm láng giềng một chút về chuyện của thẩm trưởng quỹ này. Thẩm trưởng quỹ này, đại khái chính là kẻ được giúp đỡ sinh lòng ác ý, đây là tình huống rất thường gặp. Phần lớn mọi người sau khi giúp đỡ người khác là muốn nhận được sự cảm kích, nhưng người được giúp đỡ có khi hồi đáp lại người ban ơn không phải là sự cảm kích, mà là ác ý nồng đậm. Kỳ thật nếu không phải lão Dương, thẩm trưởng quỹ này e là đã sớm C-H-E-T đói ngoài đường rồi. Là lão Dương nhặt hắn ta về, nuôi hắn ta lớn, còn dạy hắn ta một nghề. Theo lời những người xung quanh, lão Dương coi thẩm trưởng quỹ như con ruột. Đối với thẩm trưởng quỹ hết lòng hết dạ, còn cưới vợ cho thẩm trưởng quỹ. Tiếc là, lão Dương càng giúp đỡ thẩm trưởng quỹ càng có ác ý với ông. 5 năm trước sau khi nhận được cửa hàng, thẩm trưởng quỹ trước kia rất ân cần với lão Dương, liền không còn quan tâm đến lão Dương nữa. Cái này cũng coi như xong, hắn ta còn ruồng bỏ thê tử đã sinh con đẻ cái cho hắn ta. Gần đây đang định cưới vợ khác, kỳ thật những người xung quanh đều xem thường thẩm trưởng quỹ. Nhưng dù sao cũng không liên quan đến mình, phần lớn mọi người sẽ không vì nhà họ Dương mà đối đầu với thẩm trưởng quỹ. Cùng lắm chỉ là không quan tâm đến nhà thẩm trưởng quỹ. TBC Lê Thanh chấp biết được tình hình này, đang âm thầm cảm thán thẩm trưởng quỹ vô liêm sỉ. Thì người vẫn luôn đi theo phía sau hắn xuất hiện, lại là mấy nha dịch. Mấy nha dịch đó ra vẻ thật trùng hợp, như thể tình cờ gặp được hắn, lại hỏi hắn có cần giúp đỡ hay không. Hắn đương nhiên là cần giúp đỡ. Lê Thanh chấp liền dẫn người vào cửa hàng. Lê Thanh chấp nhìn Triệu Tam Ni, lại nhìn thẩm trưởng quỹ, sau đó nói, chuyện này ta cảm thấy vẫn là báo quan thì hơn. Hắn ban đầu tưởng rằng chuyện nhà họ Dương này chỉ là một tên đồ đệ vong ân bội nghĩa nợ tiền thuê. Nghĩ giúp Triệu Tam Ni đuổi tên đồ đệ này đi, lấy lại cửa hàng là được rồi. Không ngờ tên đồ đệ này còn nợ nhà họ Dương 120 lạng bạc. Thậm chí còn muốn chiếm đoạt cửa hàng. Chuyện này liền nghiêm trọng rồi. Vẫn là giao cho quan huyện cầu xử lý thì hơn. Thẩm trưởng quỹ lúc này hoảng sợ. Chẳng qua cho dù hắn ta hoảng sợ cũng vô dụng. Những nha dịch kia tiến lên, trực tiếp dẫn thẩm trưởng quỹ đi, còn gọi Triệu Tam Ni đi theo. Tiểu Diệp, nàng cứ làm việc đi, ta đến huyện nha một chuyến. Lê Thanh chấp nói, chuyện này không liên quan đến Kim Tiểu Diệp, nàng không cần đến huyện nha. Chẳng qua Lê Thanh chấp định đến đó một chuyến. Chuyện này, hắn cảm thấy lại là một câu chuyện không tệ. Cách ăn Tết còn một ít thời gian, hắn vừa lúc có thể viết thêm một câu chuyện. Thẩm trưởng quỹ đầu óc thông minh, nhưng hắn ta chưa từng đọc sách, không hiểu luật pháp của Đại Tề. Ở Đại Tề, vô cùng đề xướng tôn sư trọng đạo. Hành vi của thẩm trưởng quỹ này là phải ngồi tù. Cho nên, cho dù đến nha môn, hắn ta vẫn một mực khăng khăng lão Dương bán cửa hàng cho hắn ta. Nhưng đợi quan huyện cầu tìm lão Dương, thậm chí cả thê tử bị thẩm trưởng quỹ ruồng bỏ đến, sự việc liền sáng tỏ. Kỳ thật nếu như trước kia, chuyện này sẽ không đến tai quan huyện cầu. Đợi thẩm trưởng quỹ đưa cho tiểu lại một ít tiền, cửa hàng này nói không chừng thật sự sẽ thành của hắn ta. Nhà họ Dương chỉ có thể bị ép đến nông thôn. Nhưng bây giờ Lê Thanh chấp đã nhúng tay vào. Xem xong toàn bộ quá trình, Lê Thanh chấp coi như hiểu được suy nghĩ của thẩm trưởng quỹ này. Lão Dương coi hắn ta như con ruột, đối với hắn ta rất nghiêm khắc. Hắn ta liền cảm thấy lão Dương ngược đãi hắn ta, ép hắn ta làm việc. Lão Dương nhìn trúng một cô gái hiền lành, hỏi hắn ta có muốn cưới hay không. hắn ta cảm thấy đây là lão Dương ép hắn ta cưới, liền mang theo oán hận mà cưới. Trong cửa hàng của lão Dương không chỉ có đủ loại dụng cụ, còn có gỗ quý giá trị không nhỏ, ít nhất cũng đáng 130 lạng bạc. Cuối cùng 120 lạng bán cho hắn ta, còn cho hắn ta thuê cửa hàng với giá rẻ, tương đương với việc để hắn ta kế thừa cửa hàng. Hắn ta lại cảm thấy lão Dương là muốn hắn ta giúp nhà họ Dương kiếm tiền. Nói cho cùng, chính là hắn ta ích kỷ, muốn chiếm đoạt gia sản của nhà họ Dương. Ngược lại lão Dương, lúc đầu còn không muốn làm lớn chuyện, sau đó nhận ra không làm lớn chuyện có thể mất cửa hàng, mới khóc lóc kể lể cáo trạng đồ đệ. Không ngờ trên đời này lại còn có kẻ vô liêm sỉ như vậy. Quan huyện Cầu sau khi thẩm vấn xong rất tức giận, nhịn không được mắng thẩm trưởng quỹ. Lê Thanh Chấp nói, đại nhân đừng tức giận nữa, bây giờ hắn coi như cũng đã gặp báo ứng, hơn nữa chuyện này cũng có thể viết thành chuyện. Quan huyện Cầu lập tức không còn tâm trạng tức giận nữa. Quả thật, vụ án này đừng nói có thể viết thành chuyện, còn có thể diễn trên sân khấu. Chờ đã, mấy câu chuyện trước kia cũng có thể diễn trên sân khấu. Quan huyện Cầu nghĩ đến đây, cả người đều kích động. Lê Thanh Chấp nói, đại nhân, trước Tết ta hẳn là có thể viết xong câu chuyện này. Sau Tết ta phải đến chỗ Lý Tú Tài đọc sách. Hiền Chất, ngươi thấy những câu chuyện này, ta tìm người sửa thành kịch bản, tìm gánh hát đến hát như thế nào? Quan huyện Cầu hỏi. Lê Thanh Chấp hơi ngẩn người, sau đó nói, ý kiến hay. Lê Thanh Chấp là người hiện đại, sau khi xuyên không đến cổ đại, cũng chưa từng xem hát, nhất thời không nghĩ đến chuyện này. Chẳng qua bây giờ quan huyện Cầu đã đề xuất, hắn lục lọi ký ức của nguyên chủ, phát hiện người thời đại này đều thích nghe hát, sửa thành kịch bản, những câu chuyện này hẳn là có thể truyền ra khỏi huyện Sùng Thành, nói không chừng còn có thể truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, truyền đến đời sau, sau đó ai ai cũng biết Đại Tề có Cầu Thanh Thiên. Khụ khụ, họ của quan huyện Cầu thật sự không được hay cho lắm. Chẳng qua, quan huyện Cầu không cảm thấy ngại ngùng sao? Nếu có người hát chuyện của hắn trên sân khấu, hắn nhất định sẽ rất ngại ngùng. Quan huyện Cầu không hề cảm thấy ngại ngùng. Ai mà không muốn danh tiếng chứ? Ông vừa nghĩ đến chuyện có thể sẽ hát chuyện của mình trên sân khấu, liền cảm thấy hưng phấn, đồng thời cũng hạ quyết tâm, sau này nhất định phải làm một vị quan thanh liêm, tránh cho vô ý làm sai chuyện bị người ta mắng chửi. Lúc quan huyện Cầu đang nghĩ đến chuyện sửa thành kịch bản, từ lâu ở huyện Sùng Thành đã có người kể chuyện bắt đầu kể chuyện. Trương Chi Phủ vi phục tư phòng, Tôn Cử Nhân nguyên hình tất lộ. Câu chuyện này thật sự quá thú vị, vừa có Trương Chi Phủ thật già, vừa có trừng trị kẻ ác. Người nghe câu chuyện này, cho dù là bình dân bá tánh hay người đọc sách, đều say mê, thì ra còn có chuyện như vậy. Trương Chi Phủ cũng là vị quan tốt A, Tôn Cử Nhân C, H, E, T cũng đáng. Hồng Huy đi vào tửu lâu, liền nghe được câu chuyện này, cũng nghe được những người khác bàn tán, những người đó thật sự quá đáng, sư phụ của hắn ta đã qua đời, lại còn bịa đặt. Điều khiến Hồng Huy tức giận hơn là bọn họ trước kia viết một số thơ từ, nói quan huyện Cầu mưu cầu danh tiếng gì đó, kết quả những thơ từ đó căn bản không truyền ra ngoài. Rõ ràng thơ từ của bọn họ viết hay như vậy, nếu Lê Thanh Chấp biết suy nghĩ của Hồng Huy, nhất định sẽ rất im lặng. Thơ từ của những người này viết rất hoa mỹ, bá tánh căn bản không hiểu, sao có thể đọc, truyền bá, kỳ thật bọn họ nên may mắn bá tánh không hiểu lắm. Nếu không, người truyền bá thơ từ nói không chừng sẽ bị đánh. Hồng Huy vào tửu lâu liền đi thẳng lên lầu 2. Ở đây hắn ta nhìn thấy Phương Tử Tiến. Hồng Huy hỏi, thứ ta muốn, ngươi đã mang đến chưa? Phương Tử Tiến lấy ra một số tờ giấy đưa cho Hồng Huy. Ta đã mang đến rồi. Hồng Huy nhìn những tờ giấy đó một cái, đưa một thỏi bạc cho Phương Tử Tiến. Chuyện này, ngươi đừng nói ra ngoài. Hồng Thiếu yên tâm, Phương Tử Tiến nói. Phương Tử Tiến vẫn luôn cảm thấy Lý Tú Tài tham tiền như mạng. Không phải là dáng vẻ của người đọc sách. Đối với chuyện mình chỉ có thể đi theo Lý Tú Tài đọc sách rất bất mãn. Hắn ta trước kia vẫn luôn cảm thấy chỉ có người như Tôn Cử Nhân mới xứng dạy hắn. Vì vậy, từ rất lâu trước kia, hắn ta liền chủ động tiếp xúc với học trò của Tôn Cử Nhân. Chỉ tiếc lúc đó không ai quan tâm đến hắn ta. Hơn 2 tháng trước, Hồng Huy mới tìm đến hắn ta, hỏi hắn ta chuyện của Lê Thanh Chấp. Nửa tháng trước, Hồng Huy còn bảo hắn ta lấy một ít bản thảo của Lê Thanh Chấp trong trường học đưa cho hắn. Nói là chỉ cần hắn ta làm xong việc sẽ dẫn hắn ta đi gặp Tôn Cử Nhân. Nhưng mà không lâu sau đó, Tôn Cử Nhân liền xảy ra chuyện, sau đó còn chết. Chẳng qua Hồng Huy vẫn liên lạc với hắn ta, đòi bản thảo của Lê Thanh Chấp. Chỉ là bây giờ, Hồng Huy không thể dẫn hắn ta đi gặp Tôn Cử Nhân nữa. Hắn ta chỉ nhận được một thỏi bạc. Phương Tử Tiến không thích bạc đầy mùi tiền, không muốn lắm, nhưng nghĩ đến việc mẹ nuôi hắn ta ăn học vất vả như vậy, cuối cùng hắn ta vẫn cất bạc đi. Một bên khác, Lê Thanh Chấp trò chuyện với quan huyện Cầu về hí khúc hồi lâu đến nhà Vương Tỷ. Liền nghe Vương Tỷ bọn họ hôm qua hưng phấn nói về hội chùa. Hôm nay lại nói đến chuyện có gánh hát đến huyện Sùng Thành hát. Huyện Sùng Thành có một gánh hát, nhà giàu trong thành ngoài thành làm đại thọ, hoặc là có việc tang đều sẽ mời gánh hát đến hát. Đương nhiên việc tang này phải là C, H, E, T già. Trước kia có một vị Hà lão gia ở huyện thành qua đời. Gánh hát liền hát 3 ngày 3 đêm. Nhưng gánh hát ở huyện Sùng Thành không có mấy người. Hát cũng bình thường, gánh hát mới đến này thì khác. Nghe nói biết rất nhiều vở kịch mới. Dù sao cũng là hòa thượng ngoại lai tốt tụng kinh. Cách chương.